pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 23, còn có thể là làm cái gì? Tự nhiên là nữ chủ đại nhân lại muốn đi cái gì nguy hiểm địa phương lãng. Biết kéo địch Bách Linh có thể đoán trước cắt hung, đặc biệt hiện tại còn thành triệu hoán sư. Đến thời khắc mấu chốt triệu hoán thú cuồng hóa, ít nhất do kéo đông đường cái này phế vật điểm tâm cường. Lâm Tịch nội tâm tại đây một khắc, lệ khí mọc lan tràn, người ủy thác nguyện vọng chính là người một nhà bình bình an an. Chính là cái này ngốc bức kéo đông đường lại lần nữa kéo toàn bộ kéo ra đi cho hắn kia vô vọng yêu. Đơn phương chôn cùng, kỳ thật Lâm Tịch cảm thấy, một hồi chôn giấu với ở sâu trong nội tâm, chưa bao giờ tố chư với khẩu yêu say đắm, là kiện rất mỹ lệ sự tình. Nhiều ít năm lúc sau nhớ lại tới, như cũ là chua chua ngọt ngọt, đã từng như vậy điên cuồng mê luyến một người, thậm chí lặng lẽ đi ở hắn, nàng, mỗi ngày trải qua địa phương, chỉ vì cùng hắn, nàng, đắm chìm trong cùng phiến ánh mặt trời, hô hấp cùng phiến không khí, có được quá như thế ngắn ngủi mà không muốn người biết tương giao. Sau đó từng người tách ra. Từng người yêu say đắm mơ siêu cơ hồ mỗi người niên thiếu khi đều đã từng có một đoạn liền. Chính mình đều cho rằng thực ngốc lại trước nay chưa từng hối hận yêu thầm mơ siêu nhưng mà một cái. Dùng chính mình vô hình mị lực đem kẻ ái mộ lợi dụng đến táng ra bại sản. Thậm chí đã bóc lột thập tệ lúc sau vẫn cứ nhất phái cao ngạo vô tội nữ thần Phạm Nhi. Ta cũng không biết ngươi vì ta trả giá nhiều như vậy. Ta thậm chí cũng không biết ngươi nguyên lai thích ta, mà một cái khác lại ở một bên trợ trụ vi ngược. Thân thủ đem chính mình người nhà một đám đẩy hạ vực sâu. Chỉ vì bác Hồng Nhan cười, như vậy yêu thầm, thật sự là quá ghê tởm. Mơ siêu lúc này Lê Mạn Tư, có được gia tộc trưởng lão hội duy trì, Vương Thành năm đại thế gia chung hai đại thế gia dòng chính ái mộ cùng đi theo. Tây Ngụy chứ danh đại phú hào chi tử thứ năm nhẹ hoàng nhiệt liệt theo đuổi. Ngay cả ở học viện hoàng gia liền đọc được xưng Tây Ngụy nhất có tiền đồ Tam Vương Tử Long Nghệ. Cũng đối nàng tình tố ám sinh, đợi cho sau lại thậm chí liền hoàng gia đạo sư chung cũng có nhân ái mộ nàng. Bất quá là cố kỵ thầy trò nhân luân không dám công khai mà thôi. Đã tô đến phía chân trời Lê Mạn Tư sẽ tìm không thấy người cùng đi đi sau tiểu phó bản sao. Cư nhiên còn cần kéo địch Huyễn Linh hỗ trợ đoán trước cắt hung. Hà hà đát, tất nhiên là trong học viện đã điên truyền kéo địch thành công tiến giai triệu hoán sư. Thường thường vô kỳ kéo đông đường cảm thấy nhà mình muội tử có thể cấp chính mình theo đuổi Lê Mạn. Tư gia tăng một chút cân lượng mà thôi. Nữ chủ đại nhân tuy rằng là song Huyễn Linh, nhưng là trước mắt còn không có tiến giai trở thành triệu hoán sư. Cho nên kéo đông đường cảm thấy nhà mình mới 11 tuổi Huyễn Linh sư muội tử liền trở thành một. Cái hắn có thể khoe ra tư bản, Lê Mạn Tư tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Hương xú đều hướng chính mình trong đội ngũ phủi đi, dù sao loại này pháo hôi càng nhiều càng tốt, lại không cần nàng đi trả giá cái gì. Quả nhiên, kéo đông đường mang theo hai cái xa lạ nam nhân xuất hiện ở kéo địch trước mặt. Ra học viện có một cái tương đối yên lặng hẻm nhỏ. Kéo đông đường ba người mang theo từng người triệu hoán thú. Đem kéo địch vây quanh ở trung gian. Các ngươi trong khoảng thời gian này đều đi nơi nào? Bán phòng ở cũng không cùng ta nói một tiếng. Chẳng lẽ ta liền không phải kéo ra người sao? Kéo địch chỉ có 11 tuổi. Đối mặt cao to ba người thêm ba con hung ba ba triệu hoán thú. Có vẻ tiểu cô nương có chút đáng thương hề hề, biết rõ cốt truyện Lâm Tịch là biết kéo đông đường niệu tính. Nhưng là ở kéo địch nhận chi, hắn lớn nhất sai lầm chính là không nên đem ba ba đánh ngã hộc máu sau chẳng quan tâm. Còn trộm đi trong nhà rất nhiều tài vật, mọi người luôn là đối với chính mình thân nhân phá lệ khoan dung. Đồng dạng sự tình người khác làm lên chính là tội ác tày trời. Mà chính mình thân nhân làm, tổng cảm thấy là có khổ chung. Sau đó một lần lại một lần, thẳng đến bị thương đến thương tích đầy mình, đau triệt nội tâm, mới biết được nguyên lai hắn cũng không đáng giá chờ mong cùng tha thứ. Chúng ta đi một cái ở nông thôn trấn nhỏ thượng ngốc. Nơi đó phong cảnh rất đẹp, kéo địch nguyện ý tha thứ kéo đông đường cũng không ý nghĩa nàng xuẩn. Đến nguyện ý đem cái gì đều nói thẳng ra, kéo đông đường lạnh lùng cười. Đúng vậy, bán tòa nhà đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời. Các ngươi cũng thật sẽ hưởng thụ à. Vận khí của ngươi thật sự là không tồi. Cư nhiên dưới tình huống như vậy lĩnh ngộ cuồng hóa. Cùng đại ca đi thôi. Ta mang ngươi đi một cái càng tốt chơi địa phương. Nói không chừng ngươi còn có thể tiếp tục lĩnh ngộ tân kỹ năng biến thành đại triệu hoán sư đâu. Kia chua lòng ngữ khí. Cách xa như vậy Lâm Tịch đều có thể ngửi được. Kéo địch nghe thấy lời này. Trong lòng lại cũng là đau xót. Tỷ tỷ sở liệu quả nhiên không kém. Đại ca thật là muốn gạt chính mình đi cấp nữ nhân kia bán mạng. Ngẫm lại xem, tỷ tỷ vì tránh cho làm ba ba mụ mụ cùng chính mình có nguy hiểm. Dốc hết sức lực, kia đào vong một đường khẩn trương nàng đều xem ở trong mắt. Sau lại tới rồi cách Lan trấn nhỏ, vì có thể làm chính mình mau chóng đột phá, nàng một mình đi ra ngoài kiếm tiền nuôi sống cả nhà. Mà bọn họ đều tránh ở kia ra dân cư. Mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon chờ, làm một cái triệu hoán sư, nàng quá hiểu biết quỷ chủng như vậy địa phương có bao nhiêu đáng sợ. Chính là tỷ tỷ kiếm được một cái đồng thạch anh tím liền sẽ không chút do dự lấy tới cấp nàng. Chưa bao giờ cảm thấy như vậy chân quý đồng thạch anh tím dùng ở nàng cùng PP trên người là một loại lãng phí, tỷ tỷ vĩnh viễn đều ở cổ vũ nàng, tiểu địch là nhất bồng. PP cũng là nhất bồng, nàng chưa bao giờ sẽ giống Kaka như vậy dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn chính mình cùng PP. Vận khí không tồi, ha ha, nói cũng thật nhẹ nhàng a. Nàng vận khí xác không tồi, nàng kéo địch triệu hoán sư là tỷ tỷ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm dùng vất vả kiếm tới đồng thạch. Anh tím đôi ra tới, ta ở học viện liền có thể lĩnh ngộ a. Ta hiện giờ là triệu hoán sư. Mỗi tháng đều có 5 cái đồng thạch anh tím có thể lãnh đâu. Kéo địch thanh âm mềm mại, lộ ra cổ không biết nhân gian khó khăn ngây thơ. Kéo đông đường trong mắt ghen ghét đã sắp tràn ra tới. Hư không chi thần mắt mù sao? Vì cái gì thà rằng làm kia chỉ ngốc điểu cùng nó chủ nhân tiến giai thành triệu hoán sư mà không? Phải hắn kéo đông đường đâu? Hắn còn báo nếu là có thể cuồng hóa. Những người đó nhất định không dám lại cười nhạo hắn là cái thuần thú sư. Những người đó cũng không dám làm trò mạn tư tiểu thư mặt mắng hắn là cái phế vật. Tiểu địch, ngươi tháng này đồng thạch anh tím lãnh tới rồi sao? Kéo đông đường cảm thấy hắn nếu là mỗi tháng có 5 cái đồng thạch anh tím có thể dùng để đi học. Viện ngộ huyễn đường lĩnh ngộ nói, đột phá đến triệu hoán sư cũng không nói chơi. Kéo địch tiếp tục mỉm cười ngọt ngào, lại bị tỷ tỷ liệu đến, hắn quả nhiên còn tưởng bắt được chính mình đồng thạch anh tím siêu, lãnh tới rồi. Ta đều giao cho tỷ tỷ, nàng mới đi Vĩnh Hằng học viện, yêu cầu tử tinh lĩnh ngộ kỹ năng, người cũng biết, bắt đầu mấy ngày nhất quan trọng kéo đông đường có chút tức muốn hộc máu. Người cũng thật xuẩn kia, vì cái gì phải cho nàng, kéo miểu làm người nhất ích kỷ. Trong nhà tòa nhà là nàng vì có thể đi Vĩnh Hằng khuyến khích ba ba bán đi. May mắn ngươi cơ duyên xảo hợp tiến giai, bằng không tặng nàng đi Vĩnh Hằng, các ngươi liền phải ăn ngủ đầu đường a. Trong nhà này, nhất ích kỷ người chỉ sợ chỉ có ngươi đi. Kéo địch tại đây một khắc, chỉ nghĩ sướng một đầu lạnh lẽo đưa cho chính mình, ta sẽ không đi theo ngươi. Lại tiện, kéo địch xoay người tự cố rời đi. Đứng lại, ngươi cần thiết muốn trước cùng ta đi một chuyến, ta là mang ngươi đi gia nhập mạn tư tiểu thư hoa hồng chiến đội. Năm đại thế gia con cháu cơ hồ đều có người gia nhập. Ngay cả tam vương tử cũng ở chiến đội đâu, ta thật vất vả cho ngươi cầu tới danh ngạch, cũng chính là bởi vì ngươi là ta muội muội mạn tư tiểu thư mới bằng lòng thu lưu ngươi, thấy kéo. Địch khăng khăng phải đi, kéo đông đường vung tay lên. Ba con gọi thú mắt lộ ra hung quang đem nàng vây quanh ở trung gian. Hết chương.